Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 361, Winterfell đặc công. Canh, 2, cầu vé tháng phiếu đề cử, phản hồi trang sách, tại sinh mạng ta chỗ sâu nhất cùng ngươi gặp nhau, thế giới này vô số lần thiếu chút bị hủy diệt rồi. Nam Cung Tiếu. Trang bị là mây bay. Chúng ta muốn trận doanh tọa kỵ. Victoria nhất định là anh tuấn đại hắc ngựa. Cái này rất có ý tứ. Chơi bác thể nghiệm trò chơi. Ngươi so với Ubisoft còn cấp cho lực. Game gạch dưới Sky. Thần đặc biệt ta ngày hôm qua trang bị mới bị làm hỏng. Hiện tại nói cho ta biết là các người chơi giống như thường ngày đối với tân đổi mới vừa lòng phi thường. Tối thiểu Psylocke thấy là như vậy. Về phần vinh dự điểm có thể hối đoái cái gì? Psylocke đang tải chế tác danh sách liệt biểu list. Một đơn vị chân nhện, 100 vinh dự điểm. Một đơn vị nhện nhện thịt, 100 vinh dự điểm. Vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành chế thức trang bị. Bạch sắc phổ thông trang bị, 1000 vinh dự điểm. Ếch, Psylocke đại nhân. Ngay tại Psylocke thanh thản ổn định chế luyện hối đoái danh sách thời điểm, Bruce thanh âm xuất hiện ở Psylocke bên tai. Những cái này điểm có thể hay không rất nhiều một chút? Rất nhiều điểm, ta cảm thấy có rất hợp lý. Chung quy đều là có thể đổi tiền đồ vật. Bộ dạng như vậy trực tiếp đưa cho bọn họ. Nếu như tái thiết bố trí ít một chút, ta lo lắng ta sẽ phá sản. Psylocke nói rất chân thành. Lấy Psylocke đại nhân ngài trước mắt tài lực, muốn phá sản khả năng quá khó khăn một chút. Chủ yếu nhất là, Psylocke đại nhân ngài có không có suy nghĩ qua. Nếu như thiết chí cao như vậy, thân thể của ngài khả năng không chịu đựng nổi a. Bruce lo lắng nói, chủ yếu nhất là, ngài cầm tương tự nhện nhện thịt cùng chân nhện này một loại thường cần tài liệu cũng phóng tới. Hối đoái liệt biểu list trong đi. Này đối với ngài cùng Lilo tiểu thư thân thể khẳng định vô cùng bất lợi. Ừ, ngươi vừa nói như vậy, ta dường như minh bạch. Psylocke rất nghiêm túc gật gật đầu. Về phần trang bị, có thể dùng tiền tệ cộng thêm vinh dự điểm tới đổi. Như, vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành chế thức trang bị. Cái này trang bị, đều có thể dùng 100 cái vinh dự điểm cộng thêm 3 tiền bạc phương thức tới hối đoái. Đương nhiên, cá nhân ta còn là đề nghị, có thể mang một chút cao đoan điểm trang bị đảm đương làm ban thưởng. Danh tự cũng có thể như vậy xuất khí một chút. Ví dụ như, Bruce nghĩ nghĩ nói, đại nguyên soái bộ đồ. Chỉ là nghe danh tự cũng rất phong cách a. Ta hiểu được, ý kiến của ngươi coi như không tệ. Psylocke gật gật đầu, bắt đầu tiến hành sửa đổi. Mà ở lĩnh chủ trong đại sảnh, ngoại trừ Psylocke ra, còn có một cái vất vả hắc long ấu tử đang tại công tác, cầu đàn vẻ mặt ủy khuất biểu tình, đang tại ba tháp đập vào chữ. Mỗi khi lúc này đều có rất nhiều người hội xếp hàng chờ lấy online quấy rối cầu đàn. Về phần cầu đàn, vì có thể chơi đến điện não trò chơi, cho dù thế nào bị quấy rối cũng sẽ không nói cái gì khác người, làm cái gì khác người sự tình. Cầu đàn như cũ tại rất có kiên nhẫn hồi phục những các người chơi đó. Địa hạ thành, phục vụ khách hàng cầu đàn. Thân, chúng ta đã nói a, chúng ta không có an bài cái gì ẩn tàng nhiệm vụ a. Đánh ngất xỉu người của ngươi cũng không tồn tại a hát. Gió thổi thí thí, nổ đít, lạch. Thế nhưng ta thật sự bị NPC đánh ngất xỉu a. Ngươi xem, ta đều cắt bỏ, chính là cái này người a. Không chỉ cầm ta đánh ngất xỉu, trả lại cầm ta toàn thân cao thấp đều lục soát một lần. Trên người của ta ăn đồ vật cũng bị lấy đi ăn hết. NPC hiện tại có thể ăn cướp người chơi sao? Này đến cùng phải hay không bác a? Địa hạ thành, phục vụ khách hàng cầu đàn. Thân, người xác định người thật sự là bị đánh ngất xỉu đồ vật bị cầm đi. mà không phải là bởi vì chính ngươi ăn hết sao? Gió thổi thí thí, nổ đít, lạch, đương nhiên không phải là a. Ta không phải là đã phát cắt bỏ cho ngươi sao? Ngươi xem cắt bỏ a. Ta thật sự bị NPC cướp bóc a. Cầu đàn đang chuẩn bị hồi phục. Gió thổi thí thí, nổ đít, lạch, Psylocke đã đứng ở sau lưng cầu đàn. Nhìn nhìn kia trương cắt bỏ. Đó là một cái cường tráng dã thú người. Ăn mặc một thân hắc sắc y phục. Vừa lúc đó, gió thổi thí thí, nổ đít, lạch, lần nữa hồi phục nói. Gió thổi thí thí, nổ đít, lạch, vừa rồi ta diễn đàn hỏi qua. Người này là Winterfell đội canh gác đội trưởng quả anh đào. Chính là lúc trước cho chúng ta treo giải thưởng đưa tiền cái kia. Đằng sau cầu đàn làm theo phép hồi phục. Psylocke cũng liền không có nhìn. Chỉ là chính mình suy tư một lát. Bruce lúc này nói đến. Psylocke đại nhân, xem ra cái kia Nicola thành chủ không phải là rất yên tâm ngài a. Không, hẳn không phải là Nicola người. Tuy ta cho hắn báo 1 vạn người chiến tổn hại. Thế nhưng 200 vạn ma thạch trợ giúp Nicola giải quyết thực nhân ma nguy cơ. Thật sự là không tính là số lượng lớn. Hơn nữa, ta cũng không có thu được bất kỳ Nicola ý định điều tra tình báo của ta. Psylocke rất nhanh lắc, đầu nói đến, đợi một chút, Psylocke đại nhân đã đem Nicola bá tước giám sát và điều khiển đi lên. Bruce có chút kinh ngạc hỏi, sao có thể kêu giám sát và điều khiển khó nghe như vậy chứ? Ta đó là 24 tiếng đồng hồ bảo hộ hắn. Dù sao cũng là ta trọng yếu hợp tác đồng bạn, về phần nói tình báo của hắn, cũng đều là thuận tiện thu thập mà thôi. Psylocke rất tùy ý nói đến, không phải là Nicola an bài, kia đại khái chính là thương nhân người trong liên minh tới an bài sự tình. Người sau lưng muốn từ chúng ta nơi này dò xét tin tức gì? Trả lại chỉ có thể hỏi một chút vị này quả anh đào đội trưởng. Psylocke hướng phía bên ngoài đi ra. Ngoài, đối với sau lưng cẩu đàn nói đến. Xem thật kỹ ra cẩu đàn. Thế nhưng cẩu đàn đã không tại chỗ ngồi. Lúc này, cẩu đàn đã vọt tới lĩnh chủ đại sảnh bên ngoài. Dắt lấy một cái đầu đỉnh. Gió thổi thí thí, nổ đít, lạch, chữ địa tinh. Sau đó một bên dùng hắn móng vuốt nhéo ở cái kia người chơi cái cổ. Đem hắn ấn ở trên tường, một bên tại người chơi khác đám người vây xem hạ tâm tình kích động thét lên. Cáp, ngươi chưa thấy qua NPC đánh người có phải hay không? Ngươi xem ta đang làm cái gì? A, Psylocke mang lên trên mũ, từ bên cạnh rời đi, công nhân giữa hữu hảo cãi nhau ầm ĩ, xúc tiến hạ công nhân cảm tình, rất bình thường, trống trải hoang dã. Dã thú người quả anh đào, ăn mặc dày đặc trưởng áo choàng, đang nhìn phía dưới bên trên bình nguyên bốn phía đi đi lại lại người. Tại chỗ rất xa địa phương, còn có thể thấy được đã bị thực nhân ma chiếm cứ thành lũy. Hắn lần này tới nơi này, chính là tiếp nhận thương nhân liên minh cao tầng ủy thác nhiệm vụ bí mật. Điều tra vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành đối với thực nhân ma chiến tranh kỹ càng tình huống. Chủ yếu là vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành tin tức. Đối phương tựa hồ đối với vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành rất cảm thấy hứng thú bộ dáng. Đồng thời cao độ hoài nghi vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành cùng Nicola thành chủ giữa đã đạt thành. Loại nào đó dơ bẩn hiệp nghị. Đây cũng là quả anh đào rất cảm thấy hứng thú địa phương. Cho nên hắn xin 1 tháng nghỉ dài hạn. Liền định chuyên môn đến hoạt động tra một chút. Đây đã là hắn đi tới nơi này mảnh hoang dã ngày hôm sau. Thế nhưng bởi vì đối phương công việc tuần tra làm tương đối hoàn mỹ, 24 tiếng đồng hồ du đãng tại hoang dã, không có bất kỳ quy luật đáng nói. Tuy ngẫu nhiên sẽ đối với một ít rõ ràng rất cường đại động vật hoang dã khởi xướng tự sát thức tập kích, mặt khác chính là này mảnh hoang dã thượng động vật hoang dã có phải hay không rất nhiều điểm. Hơn nữa ở trong đi tới nơi này ngày đầu tiên,